Xin mời các bạn cùng đến với diễn biến của tập 7, câu chuyện Kiếp Tu Chân. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ và thoải mái nhất. Sắc mặt Từ Uyên Đình mang vẻ thắc mắc. Anh ta vô cùng hiếu kỳ vì sao đang trong tình thế cận kề cái chết rồi lại có một thiếu niên đột nhiên đứng ra. Hơn nữa khẩu khí còn không hề nhỏ. Còn Hồng Phi ánh mắt hơi lóe lên, trong lòng vô cùng kinh ngạc. Tu vi của hắn lúc này đúng là đang ở cấp đỉnh cao võ sư. Hắn không hiểu nổi một thiếu niên nhìn chỉ khoảng 17-18 tuổi sao chỉ dùng một câu đã vạch trần được cấp độ tu vi của hắn. Diệp Thiên từ từ đi tới, đứng bên cạnh Ngô Quảng Phú, vỗ nhẹ vào vai anh ta. Ngô Quảng Phú nói rất đúng, làm việc dưới trướng Diệp Thiên tôi thì phải có khí phách như vậy. Đối diện với kẻ địch có thể thua nhưng không được đầu hàng, đây chính là tôn chỉ làm việc của Diệp Thiên tôi. Diệp Thiên nói giọng rất lãnh đạm, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Hồng Phi đang vô cùng khí thế. Với lại tôi chưa bao giờ nghĩ rằng trên đời này lại có người thắng được tôi. Ngô Quảng Phú không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Anh ta không biết vì sao trong tình thế cấp bách như lúc này Diệp Thiên lại có thể nói với anh ta những lời không liên quan như thế. Cậu thanh niên, cậu là ai? Hai mắt Hồng Phi hơi nhào lại, nhìn về phía Diệp Thiên. Cậu biết đỉnh cao võ sư, xem ra cậu hình như có hiểu về các cấp độ tu vi trong giới võ thuật, hay là cậu cũng là người luyện võ cổ truyền? Tuy Hồng Phi đang hỏi Diệp Thiên nhưng giọng nói vô cùng chắc nịch, như thể Diệp Thiên buộc phải trả lời câu hỏi này vậy. Còn Từ Uyên Đình lại lạnh lùng đứng bên cạnh quan sát, cảm thấy tò mò về thân phận của Diệp Thiên. Nghe thấy giọng điệu của Diệp Thiên, địa vị hình như còn đứng trên cả Ngô Quảng Phú. Ngô Quảng Phú chỉ coi như cấp dưới của Diệp Thiên, nhưng anh ta lại chưa bao giờ biết chuyện này. Hỏi tôi là ai ư? Anh còn chưa đủ tư cách. Sắc mặt Diệp Thiên lạnh lùng, cách nói chuyện lại càng không chút khách sáo, căn bản không coi Hồng Phi ra gì. Cậu vừa nói dứt, mặt của Ngô Quảng Phú, A Hổ đều biến sắc rõ rệt. Hồng Phi là người từng đánh thắng vô số người luyện võ cổ truyền ở các võ đường ở Tỉnh Xuyên, thực lực vô cùng khủng khiếp, cho dù là súng cũng không thể uy hiếp được hắn. Và trước đó Ngô Quảng Phú bị hắn uy hiếp cũng không dám ăn nói với hắn như vậy. Còn Diệp Thiên lúc này lại khinh bỉ Hồng Phi ra mặt, điều này không khác nào tự đẩy mình vào chỗ chết. Phi đao ở trong tay Hồng Phi lẽ nào lại là đồ chơi ư? Cậu muốn chết? Sau mặt Hồng Phi trở nên dữ tợn, Diệp Thiên đã sỉ nhục hắn hai lần trong từng câu nói, không có chút gì tôn trọng hắn cả. Sau khi hắn tự tu luyện được nội công, thành công trong võ thuật và quay về Tỉnh Xuyên, hắn đi đến đâu đều đánh bại toàn bộ người ở các võ đường, ai cũng đều kính nể hắn. Và sau khi sáng lập ra Tịch Lịch Đường, tiếng tăm lừng lẫy, hắn được mọi người ở khắp nơi ngưỡng mộ tôn sùng. Đến nay là một ông lớn như Từ Xuyên Đình cũng phải nịnh nọt lấy lòng để hắn xuống núi. Từ bao giờ lại đến lượt một thằng trẻ danh như Diệp Thiên này coi thường? Diệp Thiên có thể nói ra được thuật ngữ trong giới võ thuật như đỉnh cao võ sư, khiến hắn hơi e dè về thân phận của Diệp Thiên. Nhưng hắn không có chút sợ hãi, cho dù phía sau Diệp Thiên có cao thủ mạnh thật đi nữa, chẳng nhẽ hắn lại không có sư phụ giúp đỡ hắn sao? Nhưng Diệp Thiên nói năng khinh thường, ăn nói xúc phạm hắn, điều này khiến hắn không thể nhịn được. Cho dù không giết Diệp Thiên thì hắn ít nhất cũng phải làm Diệp Thiên bị thương nặng, coi như một bài học. Chỉ thấy cánh tay hắn giang ra, một cú đấm chĩa tới. Cú đấm này không biết mạnh gấp bao nhiêu lần so với cú đấm vừa rồi của A Hổ. Một cú đấm chĩa ra, chỉ nghe thấy tiếng luồng gió vút lên trong phòng họp, một luồng khí cực mạnh đang chĩa thẳng về phía Diệp Thiên. Cú đấm này đủ để đánh cho gân cốt Diệp Thiên gãy vụn, có vào viện cũng phải nằm ở đó nửa năm là ít. Khoảnh khắc sức mạnh khủng khiếp của Hồng Phi phát ra, tất cả mọi người đều như nín thở, không nói lời nào hết. Ngô Quảng Phú hốt hoảng, chỉ muốn xông lên đỡ cú đấm này cho Diệp Thiên. Tính mạng của anh ta có thể kết thúc ở đây, nhưng Diệp Thiên là ân nhân của anh ta. Anh ta không muốn nhìn thấy Diệp Thiên bị người ta giết ngay trước mặt anh ta. Nhưng cú đấm này của Hồng Phi nhanh như chớp, anh ta còn chưa kịp động đậy thì nắm đấm đã đến trước ngực Diệp Thiên rồi. Khi tất cả mọi người ở trong phòng họp đều tưởng Diệp Thiên sẽ bị Hồng Phi đấm bay, thì Diệp Thiên cuối cùng cũng nhúc nhích. Cậu từ từ giơ tay phải lên, chìa một ngón tay ra rồi điểm nhẹ một cái về phía trước. Bụp! Chỉ nghe thấy một âm thanh rất nhẹ. dường như là âm thanh của một thứ gì đó bị chọc thủng. Cú đấm khủng khiếp phía trước Diệp Thiên đột nhiên biến mất không dấu vết. Hai mắt Hồng Phi trố ra, gương mặt lộ rõ vẻ kinh hãi và khó tin, biểu cảm hoàn toàn đông cứng lại. Cơ thể ngã ngửa ra phía sau và rơi mạnh xuống đất. Giữa hai hàng lông mày của hắn xuất hiện một lỗ máu to bằng đầu ngón tay. Khoảnh khắc hắn chết, hắn còn không biết vì sao hắn lại chết. Biến cố đột ngột này khiến tất cả mọi người trong phòng họp đều đứng hình, không kịp phản ứng gì. Một Hồng Phi không ai địch nổi, một cao thủ võ cổ truyền uy danh lẫy lừng, sao đột nhiên lại ngã xuống thế kia? Tự Uyên Đình luôn dừng dưng từ đầu, thì lúc này cuối cùng mặt đã biến sắc rõ rệt, bàn tay run run, chiếc vòng tay bằng bạc nạm kim cương trị giá hàng triệu tệ trên tay rơi xuống đất. Nhưng anh ta như thể không nhìn thấy, chỉ trơ mắt nhìn về phía trước. Bốn tên côn đồ bên cạnh anh ta cũng sững sờ, không biết nên làm thế nào. Hồng Phi là chỗ dựa lớn nhất của bọn chúng trong chuyến đi này. Trong mắt bọn chúng, Hồng Phi chính là một người vô địch. Nhưng bây giờ một huyền thoại vô địch khắp Tỉnh Xuyên, chưa bao giờ thua cuộc trong hàng trăm võ đường ở Tỉnh Xuyên, lại ngã gục ngay trong tại trận. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Là cậu. Tự Uyên Đình không hổ danh là ông lớn ở thành phố Phán. Lúc đó anh ta quay sang nhìn Diệp Thiên với vẻ mặt sợ hãi. Tất cả ánh mắt của mọi người lúc này đều đổ dồn về phía Diệp Thiên. Ngô Quảng Phú và A Hổ vẫn không dám tin tất cả mọi chuyện đều là do Diệp Thiên làm thật sao. Diệp Thiên buông tay xuống, ánh mắt lạnh lùng vô tình, chỉ lắc đầu. Trình độ như vậy mà luôn cho mình là nhất, tỏ vẻ là thiên hạ vô địch, đúng là hết sức nực cười. Hồng Phi tu vi đã đạt đến đỉnh cao võ sư, đối phó với những cao thủ ngoại đạo như A Hổ đương nhiên là vô cùng dễ dàng. Cho dù là súng trong cự ly ngắn cũng không có tác dụng với hắn, không thể bắn trúng hắn được, thậm chí khó mà có cơ hội ra tay. Kiểu người như hắn muốn giết một ông lớn như Ngô Quảng Phú thì tuyệt đối vô cùng đơn giản, không cần mất chút sức lực nào. Nhưng tiếc là hắn lại gặp phải Diệp Thiên. Giết chết Hồng Phi xong, Diệp Thiên không có chút biểu cảm nào, cứ như thể vừa mới làm xong chuyện vô cùng nhỏ. Cậu quay đầu nhìn về phía Tử Uyên Đình, nở nụ cười nguy hiểm như ác ma. Bây giờ tôi cũng cho anh một cơ hội. Quỳ xuống dập đầu, trung thành với tôi sẽ tha tội chết cho anh. Diệp Thiên kéo một cái ghế, thong thả ngồi xuống, khuôn mặt vẫn là nụ cười nhàm hiểm. Tử Uyên Đình, một kẻ đứng đầu thành phố Phán, một kẻ có dã tâm ngang ngược khắp thành phố Phán bao nhiêu năm nay, lúc này mặt đang toát đầy mồ hôi lạnh, trong lòng hoảng sợ tột độ. Hồng Phi là cao thủ võ cổ truyền do anh ta 5 lần 7 lượt đến xin, chỉ số tiền cực lớn mới có thể mời được đến đây hôm nay để ép Ngô Quảng Phú nghe theo anh ta. Có Hồng Phi ở đây, Ngô Quảng Phú không khác gì cá nằm trong chậu, hoàn toàn không có sức chống lại. Nhưng anh ta có tính kỹ đến đâu thì vẫn không thể ngờ, đứng phía sau Ngô Quảng Phú lại có một thiếu niên bí mật là Diệp Thiên. Và Diệp Thiên lại mạnh hơn Hồng Phi gấp nhiều lần, giết chết Hồng Phi chỉ trong tích tắc, ngay lập tức khiến cục diện thay đổi hoàn toàn. Thấy ánh mắt của Diệp Thiên nhìn tới, tuy Từ Uyên Đình rất khôn ngoan nhưng anh ta vẫn sợ đến tái mặt. Hồng Phi mạnh như vậy, đến súng còn không sợ, nhưng Diệp Thiên lại giết chết hắn một cách đơn giản, chỉ cần một chiêu đã giải quyết xong. Vậy nếu Diệp Thiên muốn giết anh ta, chẳng phải là còn đơn giản hơn cả giết Hồng Phi hay sao? Bốn tên đàn em của anh ta tuy đều ở đây, nhưng ai có thể ngăn cản được Diệp Thiên kia chứ? Nghĩ vậy, Tự Uyên Đình lập tức đứng lên, đi nhanh đến bên cạnh Diệp Thiên. Tự Uyên Đình có mắt mà không nhìn thấy Thái Sơn, tôi nhất thời hồ đồ, mong cậu tha thứ, tha cho tôi một mạng. Anh ta không biết họ tên của Diệp Thiên, chỉ có thể dùng từ cậu để nó gọi. Nói xong, anh ta dập đầu xuống đất, dập liên tiếp 3 tiếng kêu rõ rệt, trông có vẻ vô cùng lo sợ. Hai mắt Diệp Thiên hơi nhào lại, chứ không trả lời. Tự Uyên Đình ngẩng đầu lên, nhìn thấy biểu cảm của Diệp Thiên khiến tim anh ta cứ thế đập thình thịch. Trải nghiệm của anh ta vô cùng phong phú, bản lĩnh nhận biết con người không hề kém. Bình thường mà nói, anh ta chỉ cần hơi quan sát một người là có thể biết được tính cách của người đó, đoán được suy nghĩ của họ. Nhưng Diệp Thiên lại khiến anh ta cảm thấy khó đoán. Anh ta căn bản không thể đoán được suy nghĩ của Diệp Thiên. Diệp Thiên như thể một hố vực sâu, sâu đến mức không thể đo nổi. Nghe nói anh đã thành lập một liên minh ở Xuyên Bắc. Nhìn thẳng vào mắt Từ Uyên Đình vài giây, nhìn cho ánh mắt của Từ Uyên Đình phải tránh đi, Diệp Thiên cuối cùng mới lên tiếng. Dạ, đúng vậy. Từ Uyên Đình cười nịnh nọt, giải thích. Tôi cũng là vị sư hưng thịnh của Xuyên Bắc chúng ta. Sợ có một ngày Lâm Thiên Nam sẽ đến Xuyên Bắc. Đề phòng không thừa mà. Chứ không, tôi không hề có ý định thực sự muốn động vào Ngô Quảng Phú. Bây giờ khí thế của Diệp Thiên quá lớn, Từ Uyên Đình đương nhiên phải nhận sai. Nếu đùn đẩy trách nhiệm chỉ sợ Diệp Thiên tức giận lại xử anh ta như hùng phi tình uy. Diệp Thiên hừ lên một tiếng, đột nhiên một tay giơ ra nắm chặt lấy cổ áo của Từ Uyên Đình, xách anh ta lên. Để tôi giới thiệu, tôi là Diệp Thiên, anh có thể gọi tôi là cậu Thiên. Con người tôi xưa nay không thích nhiều lời, vị trí chủ liên minh Xuyên Bắc tôi sẽ nắm giữ. Nếu muốn sống thì từ nay trở đi phải nghe theo lệnh của tôi, nghe theo sự điều phái của tôi. Từ Uyên Đình cảm thấy cổ của anh ta như thể bị một chiếc kìm sắt bóp chặt, sắc mặt hơi tím tái. Cảm nhận được tính mạng bị đe dọa, anh ta đâu dám không nghe theo, liền vội vàng gật đầu. Thấy Từ Uyên Đình gật đầu, Diệp Thiên lúc này mới buông tay thả anh ta ra. Đưa người của anh cút khỏi đây. Trong vòng 3 ngày đưa toàn bộ thành viên của Liên minh Xuyên Bắc đến tập trung tại Sơn Trang Hồng Diệp này. Từ Uyên Đình được thoát nạn, vội vàng đồng ý. Anh ta khoát tay một cái, chỉ muốn đưa 4 tên đàn em chạy về địa bàn của anh ta ngay lập tức. Đối diện với Diệp Thiên như thể đối diện với ác ma ở địa ngục vậy, có thể bị mất mạng bất cứ lúc nào, nên anh ta không muốn ở lại đây thêm một giây nào nữa. Trong lòng anh ta cũng mừng thầm, chỉ cần trở về thành phố Phán, trở về địa bàn của anh ta vẫn là ông lớn của cái thành phố Phán uy nghi này. Còn về việc anh ta đồng ý trung thành với Diệp Thiên hoàn toàn chỉ là kế hoãn binh. Một nhân vật có dã tâm như anh ta có thể mềm rắn đúng lúc, diễn kịch nhiều như cơm bữa. Anh ta căn bản chưa từng nghĩ đến việc làm việc cho Diệp Thiên, càng dễ không giao ra vị trí đứng đầu liên minh Xuyên Bắc. Chờ đã. Từ Uyên Đình vừa đi ra đến cửa phòng họp, Diệp Thiên đột nhiên lên tiếng khiến anh ta đứng hình, trong lòng sợ hãi. Anh ta tưởng Diệp Thiên đổi ý, định lấy mạng anh ta. Từ Uyên Đình, tôi biết trong lòng anh lúc này đang nghĩ gì. Diệp Thiên cười như không cười, đột nhiên đánh tay một cái. Cú đánh tay này khiến trong bầu không khí vang lên một âm thanh nhẹ. Mọi người chỉ cảm thấy có một luồng khí lướt qua, nhưng chiếc bàn trà cách đó vài chục mét bị vỡ vụn, bụi gỗ bay tung tóe. Thế này? Tất cả mọi người có mặt tại đó đều lập tức sửng sốt, ai nấy đều mở to mắt nhìn, gần như không nói nên lời. Từ Uyên Đình càng thêm sợ hãi, đứng như trời trồng. Đây lẽ nào là nội lực xuất ngoại của cao thủ võ cổ truyền trong truyền thuyết hay sao? A Hổ thốt nhẹ một tiếng, biểu cảm thay đổi liên tục. Anh ta từng nghe nói cao thủ võ cổ truyền có thể dùng nội lực đánh thương một người cách xa cả chục bước chân, vô cùng kỳ diệu. Và cú đánh tay này của Diệp Thiên lại có thể làm cho bàn trà cách hàng chục mét vỡ vụn. Đây mà không phải là nội lực xuất ngoại trong truyền thuyết thì còn là gì nữa? Để nhớ, tôi thả anh trở về thành phố Phán hôm nay thì ắt đã nắm chắc được việc có thể lấy được tính mạng của anh bất cứ lúc nào. Nếu anh muốn giở trò với tôi thì hy vọng đầu của anh có thể cứng hơn cả cái bàn trà kia. Diệp Thiên nhếch miệng cười, bàn tay nắm hờ hình thành vòng cung lạnh lẽo. Từ Uyên Đình vốn có dự định của anh ta trước đó, nhưng lúc này những suy nghĩ đấy trong lòng anh ta đã hoàn toàn tan biến hết. Diệp Thiền có thể một cú đánh trong không trung khiến chiếc bàn trà vỡ nát. Sức mạnh như vậy, nếu đánh anh ta thì chẳng phải là xương cốt vỡ vụn, chết ngay tại chỗ hay sao? Lúc này cuối cùng anh ta đã hiểu ra, đối với Diệp Thiên mà nói, giết anh ta đơn giản chẳng khác nào giết chết một con kiến. Anh ta lập tức quay người lại, cúi gập người xuống trước mặt Diệp Thiên, giọng nói hoảng hốt. Cậu Thiên, cậu yên tâm. Trong vòng 3 ngày, các thành viên chủ chốt của Liên minh Xuyên Bắc nhất định sẽ đến tập trung ở Sơn Trang Hồng Diệp. Diệp Thiên nghe thấy vậy liền xua tay ra hiệu anh ta có thể đi được rồi. Từ Uyên Đình lúc này mới đưa đàn em rời khỏi đó. Còn trong phòng họp trở nên im phăng phắc, bọn Ngô Quảng Phú và A Hổ sớm đã bị sốc bởi thực lực và thủ đoạn của Diệp Thiên rồi. Ngô Quảng Phú nhớ lại lần đầu tiên anh ta gặp Diệp Thiên là khi anh ta đang trong tình trạng vô cùng thê thảm, bị đối thủ đuổi ra khỏi Lư Thành. Còn Diệp Thiên lúc đó chẳng qua chỉ là một thiếu niên 12-13 tuổi, trông mặt rất non. Nhưng lúc đó Diệp Thiên lại thể hiện một quyết định dứt khoát, đưa luôn cho anh ta 10 triệu tệ để anh ta có thể gây dựng sự nghiệp sau này, quét sạch đối thủ ở Lư Thành, sáng lập tập đoàn Thiên Phong, đạt đến đỉnh cao ở Lư Thành. Trong lòng anh ta vô cùng kính nể Diệp Thiên, coi Diệp Thiên như ân nhân đã sinh ra anh ta lần thứ hai, nhưng anh ta lại chưa bao giờ coi Diệp Thiên như một kẻ mạnh thực sự. Dù sao Diệp Thiên cũng còn quá trẻ, tầm tuổi này đa số vẫn đang học cấp 3, không hiểu gì về xã hội, còn khó có được năng lực điều khiển một tập đoàn lớn. Anh ta cảm thấy bản thân nên hướng dẫn cho Diệp Thiên nhiều hơn, để sau này cậu trở thành một kẻ mạnh đích thực của cả một vùng. Nhưng lúc này anh ta cảm thấy bản thân đã sai, sai đến mức nghiêm trọng. Sức mạnh của Diệp Thiên rõ ràng vượt ra trí tưởng tượng của anh ta, một chiều giết chết cao thủ võ cổ truyền như Hùng Phi, một lời nói một cú đánh thu phục được Từ Uyên Đình, nắm được liên minh xuyên Bắc. Sự bá đạo và khí phách này ai có thể so được chứ? Đây không phải là người đứng đầu thiên hạ thì ai mới là người đứng đầu thiên hạ đây? Ngô Quảng Phú, anh sắp xếp lại chỗ này đi. Chờ khi nào Từ Uyên Đình đưa người của liên minh xuyên Bắc đến thì hãy thông báo cho tôi. Diệp Thiên giải quyết xong mọi chuyện, nhẹ nhàng nói một câu rồi đi thẳng ra khỏi phòng họp. Sếp, cậu Thiên, của chúng ta đúng là đỉnh cao của đỉnh. A Hổ ghé sát vào người Ngô Quảng Phú, thốt lên khen ngợi. Tuy anh ta trước đó rất cung kính với Diệp Thiên, đó đều là vì Ngô Quảng Phú, chứ anh ta chưa từng thực sự coi trọng Diệp Thiên. Nhưng toàn bộ hành động của Diệp Thiên tối nay đã hoàn toàn khiến anh ta khâm phục. Đúng vậy, đây là một người đứng đầu thiên hạ đích thực. Sự bá đạo và thực lực của cậu ấy không cần phải nghi ngờ gì nữa. Việc chúng ta cần làm chính là yên tâm đi theo cậu ấy. Tôi có dự cảm sẽ có một ngày cậu ấy sẽ đưa chúng ta đến đỉnh cao mà con nằm mơ chúng ta cũng khó mà tưởng tượng được. Ngô Quảng Phú gật đầu, ánh mắt càng lúc càng kiên định. Diệp Thiên rời khỏi sân trang Hồng Diệp, trở về căn nhà thuê giá rẻ của cậu và Cố Gia Lệ, thì phát hiện ra Cố Gia Lệ không có ở trong nhà. Cậu liền gọi điện thoại cho Cố Gia Lệ. Tại căn biệt thự nhà họ Tiếu, ba người Tiếu Văn Nguyệt, Cố Gia Lệ và Lý Tinh Tinh đều đang ngồi trên giường của Tiếu Văn Nguyệt, trong lòng thấp thỏm lo âu. Nguyệt Nguyệt, anh Diệp Thiên liệu có xảy ra chuyện thật không? Nguyệt Nguyệt, anh Diệp Thiên liệu có xảy ra chuyện gì không? Cố Gia Lệ vô cùng lo lắng. Vừa rồi cô thực sự muốn ở lại cùng Diệp Thiên đối mặt với tất cả, nhưng lại không chống lại được sự lôi đi của hai cô bạn thân. Tiêu Văn Nguyệt và Lý Tinh Tinh đều im lặng không nói gì. Ở Lư Thành cho dù là quan chức cấp cao, đại gia giàu có, đều không dám nói đánh Viên Phong xong lại có thể bình an vô sự. Người như Diệp Thiên không có chút gia thế gì, là một kẻ từ nông thôn lên, không có ai để dựa dẫm, e rằng sẽ bị Viên Phong đánh cho mửa mật. Cho dù Diệp Thiên có giỏi võ đến đâu thì làm sao có thể chống lại được đám đàn em đông như kiến và mạng lưới quan hệ dày đặc của Viên Phong chứ. Nghĩ đến thần thái kiên định khi Diệp Thiên bảo bọn họ đưa Cố Gia Lệ đi, Tiểu Văn Nguyệt lại thở dài. Cô ta biết Diệp Thiên không hy vọng Cố Gia Lệ và bọn họ bị liên lụy, cho nên lựa chọn bảo bọn họ đi trước, còn một mình cậu ở lại chịu mọi áp lực, hứng chịu sự báo thù. Kiểu cam tâm tình nguyện hy sinh này quả thực khiến cô ta vô cùng cảm động. Nhưng sau việc này sẽ chỉ khiến Diệp Thiên phải hứng chịu những trận đánh đập điên cuồng và tàn nhẫn, không khác gì tự tìm đến cái chết. Đúng lúc ba cô gái còn đang mang trong mình đầy tâm sự thì điện thoại của Cố Gia Lệ đột nhiên reo lên. Cô cầm điện thoại lên nhìn, gương mặt bỗng đầy bất ngờ. Tiểu Văn Nguyệt và Lý Tinh Tinh ngẩng đầu nhìn lên cũng vô cùng ngạc nhiên. Là Diệp Thiên, là Diệp Thiên. Ba cô gái nhìn thấy tên hiện lên trên màn hình điện thoại lại chính là Diệp Thiên. Bọn họ rời khỏi quán bar đã khoảng 3 tiếng rồi. Trong thời gian này đủ để xảy ra bất cứ chuyện gì. Thế mà Diệp Thiên lại gọi đúng vào lúc này. Diệp Thiên lại vẫn có thể gọi điện được sao? Lý Tinh Tinh cảm thấy hơi kinh ngạc. Cô ta nghĩ Diệp Thiên e rằng đã bị người của Viên Phong đánh cho một trận rồi cho vào tù, hoặc bị bọn chúng đánh chết rồi ném xác xuống sông. Diệp Thiên sao lại vẫn có sức mà gọi điện nhỉ? Ánh mắt Tiểu Văn Nguyệt hơi lóe lên, thế là rục rã nói. Gia Lệ, mau đi đi. Biết đâu là Diệp Thiên gọi điện đến cầu cứu đó, hoặc là đối phương định thả Diệp Thiên, gọi đến để đưa ra điều kiện cũng nên. Cô Gia Lệ cũng lập tức phản ứng, vội vàng nghe máy, mở loa ngoài, hy vọng bản thân cô cũng có thể nghe được nội dung rồi góp ý cho cô. Alo, là anh Diệp Thiên à? Giọng nói của Cố Gia Lệ hơi bất an. Ừ, là anh đây. Gia Lệ, anh về đến nhà rồi mà không thấy em đâu, nên gọi điện hỏi xem em đang ở đâu thôi. Giọng nói của Diệp Thiền vọng ra từ đầu dây bên kia vô cùng bình thản, không có chút dấu hiệu bị thương hay bị người khác đánh đập, cứ như thể chưa từng xảy ra chuyện gì. Gì cơ? Anh về đến nhà rồi á? Cô Gia Lệ há hốc mồm. Tiêu Văn Nguyệt và Lý Tinh Tinh cũng nhìn nhau, cảm thấy vô cùng khó tin. Anh Diệp Thiên, anh không sao chứ? Bọn họ không làm gì anh chứ? Cô Gia Lệ tiếp tục hỏi. Làm gì anh? Diệp Thiên cười nhẹ nói. Yên tâm đi, anh không sao. Anh Diệp Thiên không sợ bọn họ đâu. Lúc này ba cô gái đều cảm thấy hơi bất ngờ. Đắc tội với Viên Phong đã là chuyện mà người bình thường cũng không dám tưởng tượng nổi. Mà Diệp Thiên đánh cho Viên Phong chảy máu đầu, ra tay vô cùng mạnh. Bình thường mà nói, tối nay cậu không thể ra khỏi được quán bà Dạ Yến mới phải. Nhưng nghe giọng nói của Diệp Thiên, hình như là bình an vô sự, thậm chí không có chút gì khác lạ. Lại còn về đến chỗ ở rồi, sao có thể được chứ? Từ lúc nào mà Viên Phong, một đại ca khu Bắc Thành, hùng dữ có tiếng, có thù ắt trả lại trở nên dễ nói chuyện đến vậy. Nói từ nãy giờ, em còn chưa cho anh biết em đang ở đâu đấy. Diệp Thiền cười hỏi. À, Cô Gia Lệ lúc này mới nhận ra rồi trả lời. Em đang ở cùng Nguyệt Nguyệt và Tinh Tinh. Đang ở nhà Nguyệt Nguyệt đây, anh về đến nhà rồi, vậy giờ em cũng về luôn. Nhà Tiểu Văn Nguyệt ư? Diệp Thiên nhẹ nhàng nói. Được, vậy để anh đi đón em. Giờ muộn rồi, đi về một mình nguy hiểm lắm. Lúc nào đến nơi anh sẽ gọi cho em. Diệp Thiên nói xong liền cúp điện thoại, để lại ba cô gái trong bộ dạng ngơ ngác. Mình không nghe nhầm đấy chứ? Diệp Thiên thế mà lại không sao? Sao có thể thế được? Lý Tinh Tinh nói với vẻ không dám tin. Tuy Cố Gia Lệ hy vọng Diệp Thiên không sao, nhưng lúc này cũng không kìm được tò mò. Với phong cách làm việc của bọn Viên Phong, làm sao có chuyện không đối phó Diệp Thiên? Còn thả Diệp Thiên bình an vô sự ra về. Tiểu Văn Nguyệt hơi cau mày, cũng không nghĩ ra được câu trả lời. Cho dù là bố cô ta đắc tội với Viên Phong, cũng tuyệt đối không thể nào dễ dàng dàn xếp một cách đơn giản như vậy. Không trả giá thì căn bản là không thể nào cho qua chuyện. Diệp Thiên sao có thể thoát khỏi tay Viên Phong được? Liệu có phải là một mình Diệp Thiên đánh gục toàn bộ đàn em của Viên Phong, sau đó chạy ra khỏi đó không? Lý Tinh Tinh đưa tay chống cằm, nghĩ đến một khả năng. Không thể nào. Tiểu Văn Nguyệt lắc lắc đầu nói. Cho dù Diệp Thiên có giỏi võ, có thể đánh được bọn đàn em của Viên Phong rồi chạy, thì giờ anh ta cũng phải nghĩ cách trốn đi chứ. Sao có thể đến nhà mình để đón Gia Lệ mà không chút e dè được? Chuyện giữa anh ta và Viên Phong chắc chắn đã được giải quyết, nhưng mình vẫn không hiểu rốt cuộc đã giải quyết như thế nào. Tiểu Văn Nguyệt cúi đầu suy nghĩ, nhưng vẫn không tìm ra đáp án. Mình biết rồi. Lý Tinh Tinh đột nhiên lên tiếng, như thể bỗng nhiên ngộ ra điều gì đó. Chắc chắn là sau khi chúng ta đi khỏi, Diệp Thiên đã chịu đầu hàng Viên Phong, biết đâu còn đồng ý điều kiện gì đó với đối phương, cho nên Viên Phong mới đồng ý tha cho anh ta. Suy nghĩ này của cô ta khiến Tiêu Văn Nguyệt và Cố Gia Lệ cũng sực tỉnh, gật đầu liên hồi. Không thể không phủ nhận suy đoán này của Lý Tinh Tinh là dễ xảy ra nhất. Kiểu ông lớn thế giới ngầm như Viên Phong giỏi nhất là lợi dụng người khác. Diệp Thiên giỏi võ, biết đâu khi bị Viên Phong uy hiếp nên đã đồng ý làm đàn em của hắn, nên mới đồng ý bỏ qua cho Diệp Thiên. Nhưng cho dù là như vậy thì bọn họ cũng có thể tưởng tượng được, trước khi Diệp Thiên chịu khuất phục, thế nào cũng đã đánh một trận tơi bời với bọn đàn em của Viên Phong. Nghĩ đến cảnh tượng đó, trong lòng Cố Gia Lệ lại cảm thấy đau. Cô nghĩ Diệp Thiên ra tay đánh Viên Phong tối nay đều là vì cô. Tiểu Văn Nguyệt cũng thầm thở dài. Cô ta tuy không hài lòng với tác phong làm việc và thái độ ngạo mạn của Diệp Thiên, nhưng nghĩ đến tính cách cao ngạo của Diệp Thiên lại bị ép cúi đầu nhận tội với bọn Viên Phong, ép cậu khuất phục, cô ta liền hơi lắc đầu. Xã hội bây giờ, nắm đấm cuối cùng vẫn không thể thắng được quyền lực và tiền tài. Người có cao ngạo đến đâu cũng đều không thể không cúi đầu trước các thế lực đồng tiền. Đây chính là hiện thực tàn khốc. Thật không ngờ tất cả những gì bọn họ nghĩ đều chỉ là đoán mò. Bọn họ làm sao có thể ngờ Diệp Thiên không những không chịu khuất phục, hơn nữa chỉ cần nói một câu đã đuổi được Viên Phong, đại ca khu Bắc Thành ra khỏi Lư Thành. Nửa tiếng sau, Diệp Thiên đã đến biệt thự nhà họ Tiếu. bố mẹ của Tiêu Văn Nguyệt đều đã đi ngủ. Tiêu Văn Nguyệt và Lý Tinh Tinh đưa Cố Gia Lệ ra cửa. Diệp Thiên mặc bộ quần áo giản dị, đứng trên bãi cỏ bên ngoài biệt thự. Khuôn mặt điềm tĩnh, trên người không có chút dấu vết bị thương nào, trông không có gì giống như vừa bị đánh đập xong. Nhưng càng nhìn thấy Diệp Thiên như vậy, trong lòng Cố Gia Lệ lại càng khó chịu. Cô cho rằng Diệp Thiên chắc chắn đã chịu sỉ nhục cực lớn, hơn nữa cuối cùng còn bị Viên Phong ép phải thỏa hiệp, nên mới được bình an trở về. Anh Diệp Thiên! Cô bước thật nhanh tới, nắm lấy cánh tay Diệp Thiên, nước mắt rơi xuống. Em xin lỗi anh Diệp Thiên, đều là em hại anh phải chịu khổ. Chịu khổ? Diệp Thiên hơi ngạc nhiên, sau đó mới nhận ra. Cậu biết cô bé này chắc chắn cho rằng cậu đã bị Viên Phong tẩn cho một trận ở đó rồi mới cho cậu về. Nhưng cậu không giải thích vội, chỉ mỉm cười sau đó nhìn về phía Tiêu Văn Nguyệt. Tối nay cảm ơn cô đã giúp tôi đưa Gia Lệ đi khỏi đó. Diệp Thiên gật đầu với cô ta một cái, bày tỏ cảm ơn. Dù sao lúc này cậu vẫn chưa muốn để Cố Gia Lệ biết về tình hình của cậu. Nếu Tiêu Văn Nguyệt không đưa Cố Gia Lệ đi, chuyện của cậu tối nay sẽ bị Cố Gia Lệ thấy hết. Không cần cảm ơn tôi, Gia Lệ là bạn thân tôi, bảo vệ cô ấy cũng là trách nhiệm của tôi. Tiêu Văn Nguyệt lắc đầu, sau đó hỏi với vẻ lo lắng. Còn anh không sao chứ? Tôi không sao. Diệp Thiên nhẹ nhàng xua tay nói. Hai người về phòng ngủ đi, tôi đưa Gia Lệ về đây. Nói xong cậu định chuẩn bị đưa Cố Gia Lệ đi, thì Tiêu Văn Nguyệt lúc này lại đi lên phía trước gọi Diệp Thiên lại. Diệp Thiên, anh chờ chút. Tiêu Văn Nguyệt đi lên vài bước, đứng cạnh cửa chính của biệt thự. Tôi có vài lời muốn nói với anh. Diệp Thiên nhìn Cố Gia Lệ một cái rồi đi về phía Tiêu Văn Nguyệt. Có chuyện gì vậy? Nghe thấy vẫn là cái giọng nói rừng rừng đó của Diệp Thiên, Tiêu Văn Nguyệt lập tức cau mày, giọng nói trở nên lạnh lùng hơn. Diệp Thiên, tôi biết anh và Gia Lệ thuê cùng một căn, ở cùng với nhau. Tôi cũng biết anh và cô ấy quen nhau 10 năm rồi, là anh trai tốt của cô ấy, nên muốn bảo vệ cô ấy. Chính vì điều này, tôi cảm thấy tôi cần phải nhắc nhở anh một vài chuyện. Tiêu Văn Nguyệt quay đầu lại nhìn thẳng vào mắt Diệp Thiên, giọng nói tuy có nén xuống nhưng vẫn rất vang rõ, nghe rõ từng chữ một. Tôi biết anh giỏi võ, tính cách lại vô cùng kiêu ngạo. Nhưng có những lúc tôi hy vọng anh có thể bớt tính kiêu ngạo đi, nên suy nghĩ làm sao để hài hòa với những người xung quanh, làm sao để tạo các mối quan hệ, nắm bắt cơ hội. Khi gặp chuyện gì tôi cũng hy vọng anh có thể suy nghĩ làm như vậy sẽ có hậu quả như thế nào. Hôm nay ăn cơm ở nhà tôi, anh Thần Quang chủ động bắt tay với anh mà anh cứ ngồi như tượng vậy, không coi người ta ra gì. Anh có biết anh Thần Quang có thân phận như thế nào không? Anh ấy là cậu chủ của tập đoàn Hùng Phong, bố anh ấy là Sơ Hùng, chủ tịch tập đoàn Hùng Phong đó. Anh ấy chủ động bắt tay với anh, có nghĩa là anh ấy muốn làm quen với anh. Điều này đối với anh mà nói là một cơ hội để nắm bắt thời cơ. Quen được với anh ấy, chưa cần nói sau này anh có thể phất lên, nhưng ít nhất có anh ấy thì anh cũng có thêm một con đường, thêm một lựa chọn. Biết đâu sau này anh sẽ có nhiều việc cần đến sự giúp đỡ của anh ấy. Nhưng anh lại phớt lờ cái bắt tay của anh ấy, gạt luôn cơ hội này sang một bên. Đây chính là biểu hiện của việc anh không hiểu thế nào là tạo mối quan hệ. Tiêu Văn Nguyệt nói tiếp. Còn nữa, tối nay tôi đưa Tinh Tinh và Gia Lệ đến Dạ Yến, uống vài ly là có thể giải quyết xong chuyện đó, sẽ không gây ra bất kỳ xung đột nào. Nhưng anh lại cảm thấy Gia Lệ phải chịu ấm ức, vừa đến đã ra tay đánh cho Viên Phong bị thương. Anh cảm thấy hành vi như vậy có thích hợp không? Tôi biết anh quan tâm Gia Lệ, sợ cô ấy bị tổn thương, nhưng cũng phải tùy nơi và tùy tiện. Tùy chuyện, Viên Phong là người như thế nào chứ? Là người anh nói đánh là đánh được sao? Tối nay sau khi chúng tôi đi khỏi đã xảy ra chuyện gì, tôi cũng không muốn hỏi. Nhưng anh có thể bình an vô sự, bản thân anh phải trả cái giá đắt như thế nào, chắc tự anh rõ nhất. Đây chính là hậu quả của việc hành động thiếu suy nghĩ đấy. Cô ta nói từng câu từng chữ rõ ràng rành mạch, như thể phụ huynh đang dạy bảo con cái vậy. Cô ta lại trầm giọng nói tiếp. Diệp Thiên, đàn ông có khí phách, đó là chuyện tốt. Nhưng khí phách không có nghĩa là thích làm gì thì làm, đối mặt với thế lực bản thân không chống lại được còn cố miễn cưỡng xông lên, đó không gọi là khí phách, đó là ngu dốt, là không biết tự lượng sức mình. Trong xã hội này, tiền tài, mối quan hệ mới là thứ có thể cho chúng ta đứng vững được. Chỉ có những thứ này mới khiến anh có thể bảo vệ được Gia Lệ. chứ không phải chỉ biết sống trong thế giới của chính mình rồi tự đắc. Tối nay cô ta nói với Diệp Thiền những điều này là vì muốn để Diệp Thiền hiểu được trong xã hội bây giờ tiền tài và quyền thế mới là thứ quan trọng hơn cả. Hy vọng Diệp Thiền sau này làm việc gì hãy nhớ đến bài học tối hôm nay, biết thay đổi bản thân, gặp chuyện gì sẽ biết cương nhu đúng lúc. Cô ta vốn tưởng những lời nói này của cô ta sẽ khiến Diệp Thiền phần nào tỉnh được, nhưng cô ta nhìn chăm chú thì phát hiện ánh mắt của Diệp Thiền từ đầu đến cuối đều vô cùng lãnh đạm, thậm chí khóe miệng còn nhếch lên một nụ cười mỉa. Nói xong chưa? Diệp Thiền dừng lắc đầu. Tiêu Văn Nguyệt, cô tự đề cao bản thân quá rồi đấy. Diệp Thiền lắc đầu, sắc mặt lạnh lùng. Những gì cô vừa nói đối với người khác có lẽ có chút tác dụng, nhưng đối với tôi thì chẳng có ý nghĩa gì cả. Quen với Sở Tần Quang là cơ hội. Tôi nói thẳng cho cô biết nhé, tôi không cần cơ hội nào cả. Bất kể chuyện gì tôi đều dựa vào thực lực của tôi. Hơn nữa Sở Tần Quang đưa tay về phía tôi chưa chắc đã là muốn làm quen với tôi thật. Còn chuyện tối nay tại quán bar, tôi dám làm như vậy thì đương nhiên là tôi đã nắm chắc phần thắng. Điều này không cần cô phải nhắc nhở. Mặt Tiêu Văn Nguyệt hơi biến sắc, giọng nói của Diệp Thiên vẫn vậy. Cậu nói tiếp. Tiêu Văn Nguyệt, tầm nhìn của cô còn hạn hẹp lắm. Những gì cô nhìn thấy trong xã hội này chẳng qua chỉ là một góc của núi băng mà thôi. Những gì mà cô cho là quan trọng, tiền tài, quyền thế, mối quan hệ, gia thế, nhưng trong mắt tôi, chúng chẳng đáng một xu. Diệp Thiên nói xong đã quay người đi. Cậu vẫy tay với cô Gia Lệ rồi để lại một câu cuối cùng. So với những thứ mà cô cho là quan trọng, có một thứ này sẽ không bao giờ mất đi, và nó sẽ ngự trị tất cả. Đó chính là sức mạnh. Sức mạnh đủ để kiểm soát được mọi thứ. Tiêu Văn Nguyệt đứng ngây người tại chỗ một lúc mới đột nhiên sực tỉnh. Cô ta ngẩng đầu lên thì Diệp Thiền đã cùng cô Gia Lệ rời khỏi biệt thự rồi. Nhớ lại những câu nói của Diệp Thiền vừa rồi, cô ta không ngừng lắc đầu, trong mắt lộ ra vẻ vô cùng thất vọng. Bản thân cô ta có lòng tốt nhắc nhở, hy vọng Diệp Thiên có thể xem lại bản thân, nhìn lại cái xã hội này, có thể thay đổi để sau này ít phải đi đường vòng. Nhưng Diệp Thiên lại không hề nghe theo, ngược lại còn nói cô ta tự đề cao bản thân, tầm nhìn hạn hẹp. Tiền tài, quyền thế, mối quan hệ, gia thế đều không quan trọng, sức mạnh kiểm soát được mọi thứ mới là quan trọng. Điều này đối với cô ta mà nói đúng là chuyện vô cùng nực cười. Bây giờ là xã hội hiện đại, lẽ nào lại giống như thời cổ đại cho người có võ công cao cường làm vua làm tướng, phòng quản tiến chức. Cho dù là thật đi nữa thì cũng chưa đến lượt Diệp Thiên. Diệp Thiên chỉ là biết đánh đấm chút thôi, chứ đâu thể so với những cao thủ võ lâm ngày xưa vượt nóc băng tường, dễ dàng phá núi xẻ đá được. Xem ra hôm nay anh ta bị dạy cho một bài học ở chỗ viên phòng vẫn chưa đủ. Ánh mắt cô ta thẫn thờ, cuối cùng thở dài một hơi nói. Những gì cần nói tôi cũng đã nói hết rồi. Nếu anh vẫn cố chấp thì sớm muộn cũng có một ngày anh sẽ phải trả một cái giá đắt cho những suy nghĩ trẻ con này của anh thôi. Trong màn đêm tối, Diệp Thiên và cô Gia Lệ cùng sánh vai với nhau đi trên đường. Còn về những lời nói vừa rồi của Tiêu Văn Nguyệt, Diệp Thiên căn bản không quan tâm. Trong xã hội này, tiền tài, quyền thế chẳng qua chỉ là những thứ bề ngoài. Những người tài tuyệt đỉnh, những người đứng đầu trong xã hội này thực sự có ai không giữ sức mạnh ngút trời đâu. Ví dụ như nhà họ Diệp ở thủ đô, nhà họ Diệp tuy ở ba lĩnh vực thương mại, chính trị, quân đội đều rất mạnh, nhưng thứ quyết định thực sự thịnh suy của nhà họ Diệp lại là võ thuật gia truyền. Chỉ cần võ thuật của nhà họ Diệp không bị suy thoái, nhà họ Diệp tại thủ đô sẽ không bao giờ bị sụp đổ. Khi cậu còn bé, bị bố cậu là Diệp Vân Long phế võ công, sau khi ném vào trong rừng sâu, cậu liền lập chí quyết trở thành người mạnh nhất thiên hạ. Thời gian 10 năm trôi qua, cậu từng đến những nơi rừng thiêng nước độc, vô số lần chơi vơi bên bờ vực giữa sự sống và cái chết. Cuối cùng sáng lập nền công pháp tuyệt thế có 102, có được sức mạnh vô cùng khủng khiếp. Cho dù là tiền tài hay quyền thế cỡ nào, cậu đều không hề coi trọng. Một tay phá hết là xong, ai có thể ngăn cản được cậu. Anh Diệp Thiên, anh thật sự không sao à? Cô Gia Lệ đi bên cạnh Diệp Thiên vẫn hỏi với vẻ không yên tâm. Còn bé ngốc này, anh thì bị sao được chứ? Chẳng phải anh đang khỏe mạnh đứng ở đây ư? Diệp Thiên cười tươi giang tay ra. Cho dù nụ cười của Diệp Thiên rất ấm áp, nhưng trong lòng cô Gia Lệ vẫn buồn bã. Theo như dự đoán của ba cô gái, trong 3 tiếng vừa rồi, Diệp Thiên nhất định đã bị viên phòng uy hiếp, bị sỉ nhục, làm tổn hại đến tôn nghiêm. Điều này còn đau đớn hơn cả bị tổn thương về thể xác. Cô muốn hỏi nhưng lại sợ chạm vào vết thương lòng của Diệp Thiên nên đành thôi. Phải rồi, ra lệnh. Cơn gió buổi tối thổi qua, Diệp Thiên đột nhiên hỏi: Em có chuyện gì mà em rất muốn thực hiện không? Anh nhớ là lúc bé em từng nói em muốn làm ca sĩ. Tóc của cô Giai Lệ bay bay trong gió. Cô nhìn về phía xa xăm, trong mắt mang theo niềm hy vọng. Nhưng ngay sau đó cô lại cúi đầu xuống, trong mắt thoáng vẻ thất vọng. Đấy chỉ là ước mơ hồi nhỏ thôi. Sau khi mẹ em mất, em mới nhận ra xã hội này tàn khốc đến mức nào. Cho dù em muốn làm ca sĩ, nhưng hiện thực đâu có cho phép. Cô Giai Lệ ngẩng đầu lên gượng cười. Bây giờ em cứ đi làm thêm ở quán bar thôi, sau đó ôn thi để thi vào một trường đại học thật tốt, sau đó ổn định cuộc sống. Còn về ước mơ làm ca sĩ, chờ sau khi em ổn định rồi, có cơ hội em sẽ theo đuổi nó. Diệp Thiên nhìn cô gái vừa kiên cường lại có cuộc sống khó khăn này, trong lòng hơi thở dài. Xem ra sự ra đi của Tiêu Hà đã mang đến cú sốc vô cùng lớn cho cô Giai Lệ. Con bé này, đừng bi quan như vậy. Diệp Thiên mỉm cười. Biết đâu một ngày nào đó đột nhiên có công ty ca nhạc hoặc công ty giải trí nào đó đến tìm em ký hợp đồng thì sao? Cô Giai Lệ lắc đầu nói. Anh Diệp Thiên lại nịnh cho em vui rồi. Làm gì có chuyện may mắn đến như vậy chứ? Diệp Thiên nở nụ cười dịu dàng. Không biết vì sao trong lòng cậu đã có tính toán riêng rồi. Bây giờ cậu là người thân duy nhất của cố Giai Lệ. Ước mơ của cố Giai Lệ đương nhiên sẽ do cậu thực hiện. Hai người trở về nhà, ngồi ở phòng khách nói chuyện lúc lâu rồi mới về phòng riêng để ngủ. Sáng ngày hôm sau, hai người cùng đi đến trường. Và cùng lúc này, ở thủ đô cách nơi đây hàng nghìn cây số, có một đôi nam nữ cũng đang đeo cặp sách cùng nhau đi trên đường. Cậu thiếu niên khoảng 16-17 tuổi, dáng người cao thẳng, khôi ngô tuấn tú, giữa hai lông mày mang đầy khí phách, đôi mắt sáng long lanh, vừa nhìn đã biết không phải là người tầm thường. Và điều khiến người ta thấy lạ nhất là khuôn mặt cậu ta vô tình để lộ ra một vài thần thái, trông khá giống với Diệp Thiên. Và cô gái bên cạnh cậu ta lại càng tuyệt vời hơn, cô ấy mặc chiếc áo sơ mi kẻ, phía dưới là chiếc quần ống đứng hoa văn sọc, thể hiện được các đường nét cơ thể cân đối. Ai nhìn cũng phải mê đắm. Dung mạo của cô ấy như mặt hồ mùa thu, gương mặt thanh tú, làn da không chút tì vết, như thể được ông trời điêu khắc tỉ mỉ, là sản phẩm nghệ thuật hoàn hảo của tạo hóa. Nhận là khí chất tiên khí bẩm sinh toát lên từ cơ thể cô ấy, công chúa hoàng thất, con gái hoàng tộc cũng chưa chắc đã sánh được, khiến người ta vừa ngưỡng mộ vừa tôn kính. Hai người cùng đi trên đường khiến bao nhiêu người đi đường đều nhìn đến. Không ít đàn ông coi con trai bị thu hút bởi cô ấy, cứ nhìn không chớp mắt. Nhiều người còn thầm ngưỡng mộ diễm phúc của người thanh niên khôi ngô đi bên cạnh kia. Cậu thanh niên không để ý đến ánh mắt của những người xung quanh, mà cậu nhìn sang phía cô gái, trong ánh mắt tràn đầy tình yêu, không chút giấu giếm. Lộng ảnh, hôm qua ông nội anh và bố em tuyên bố trước mặt mọi người rằng sẽ quyết định chuyện cưới xin của hai chúng ta, nhưng hình như em không vui lắm thì phải. Cô gái tên Lộng Ảnh hơi gật đầu, khuôn mặt yêu kiều trở nên lạnh lùng. Đúng, tôi không thấy vui. Cô trả lời vô cùng dứt khoát, khiến cậu thanh niên hơi sững sờ. Diệp Tinh, chắc anh cũng biết rất rõ từ nhỏ đến giờ, trong lòng tôi chỉ có anh trai của anh thôi. Cậu thanh niên kia là Diệp Tinh, nghe thấy vậy trong lòng khựng lại. Tay cậu ta bất giác nắm chặt nắm đấm, ánh mắt trở nên u ám hơn. Anh trai anh... Diệp Tình biết cô gái vô cùng xinh đẹp được vinh danh là người đẹp thủ đô đang đứng trước mặt cậu ta đây, trong lòng luôn chỉ có mỗi bóng dáng của người đó. Người đó chính là anh trai của cậu ta. 10 năm trước bị ông nội coi là tai họa của nhà họ Diệp, bị bố đẻ tự tay phế võ công rồi đuổi khỏi gia tộc. Cho dù anh trai cậu ta đã mất tích 10 năm, nhưng cô gái trước mặt cậu ta lại chưa từng quên. Thậm chí cậu ta ở bên cạnh cô ấy 10 năm nhưng vẫn không thể bước chân được vào trong tim cô ấy. Diệp Tinh, chắc anh biết rất rõ, hôm nay anh ngồi vào vị trí vốn thuộc về Diệp Thiên, được tất cả mọi người cùng thế hệ ở thủ đô ngưỡng mộ, là vì điều gì? Đôi mắt cô gái trở nên xa xăm, giọng nói trong vèo lạnh lùng. Nếu anh trai anh không bị đuổi ra khỏi nhà họ Diệp, với tài năng thiên bẩm của anh ấy, anh nghĩ tất cả những gì anh đang có ngày hôm nay sẽ là của ai? Diệp Tình chìm trong im lặng, lại không thể phản bác. Lúc nhỏ anh trai cậu ta đã bộc lộ năng khiếu bẩm sinh hơn hẳn người cùng trang lứa, đến mức hơn hẳn cậu ta. Nếu anh trai không bị đuổi ra khỏi nhà họ Diệp, không bị phế võ công, vậy thì tất cả những gì mà cậu ta đang có bây giờ, tất cả sự ngưỡng mộ, tán tụng, thậm chí địa vị gia chủ nhà họ Diệp trong tương lai cũng đều thuộc về anh trai, chứ không đến lượt cậu ta. Cô gái bước đi nhanh hơn, giọng nói càng thêm lạnh lùng. Diệp Tình, tôi là con gái duy nhất của nhà họ Hoa. Nhà họ Hoa và nhà họ Diệp có mối quan hệ rất tốt từ trước đến nay. Ông nội sắp xếp tôi sau này gả cho anh, tôi sẽ không phản đối. Điều này là vì nghĩ cho mối quan hệ giữa hai nhà chúng ta. Nhưng tôi phải nói rõ cho anh biết, cho dù tôi gả cho anh, trở thành vợ của anh, nhưng tôi sẽ không yêu anh. Bây giờ không yêu và sau này cũng vẫn vậy. Trong lòng tôi chỉ có một mình anh ấy. Diệp Tình đi phía sau cô gái, ánh mắt tràn đầy vẻ không cam tâm. Nhưng anh trai đã chết rồi, anh ta đã chết được 10 năm rồi. Cậu ta khó mà tưởng tượng được, một cậu bé 10 tuổi bị phế hết võ công, bị ném vào rừng sâu thì làm sao có thể sống được. Cô gái nghe thấy câu nói này lại ngẩng đầu dứt khoát, nhìn lên bầu trời xanh, trong ánh mắt tràn đầy niềm hy vọng. Anh ấy sẽ không chết. Với tính cách quật cường của anh ấy, nhất định sẽ không chết. Khóe miệng cô nở một nụ cười khiến Diệp Tình nhìn cũng phải ngẩn người ra. Diệp Thiên, em biết anh vẫn còn sống. Em tin anh nhất định vẫn đang sống. Hoa lộng ảnh em từng nói, chỉ cần anh nói với em câu đó, em sẽ bất chấp để theo anh. Cho dù tất cả mọi người có phản đối đi nữa, em cũng quyết không chùn bước. Em sẽ ở thủ đô đợi anh, đợi anh đến nói với em câu nói đó. Diệp Tình đứng bên cạnh, trong lòng dấy lên vẻ ghen tị. Cậu ta quen với Hoa Lộng Ảnh đã 10 năm rồi, gần như suốt ngày bên nhau, ngày nào cũng đều có thể gặp nhau, cùng đi học, cùng tan trường, nhưng chưa bao giờ thấy Hoa Lộng Ảnh nở nụ cười xinh đẹp đến như vậy với cậu ta. Lúc nào Hoa Lộng Ảnh cũng tỏ vẻ lạnh lùng và giữ khoảng cách với cậu ta. Nhưng bây giờ nhắc đến người đã mất tích 10 năm kia, Hoa Lộng Ảnh lại nở nụ cười tươi tắn, mê đắm lòng người, bảo cậu ta sao mà không ghen tị cho được. Cậu ta nắm chặt nắm đấm, nội lực trong cơ thể sục sôi, trong lòng không ngừng gào thét. Lộng Ảnh, em là người phụ nữ của anh. Sẽ có một ngày, anh nhất định sẽ đứng trên đỉnh cao của thế giới, vượt qua cả bố anh, vượt qua cả những kẻ mạnh tuyệt thế trong xã hội này. Anh sẽ chứng minh cho em thấy, anh còn mạnh hơn cả anh trai, anh mới là người xứng với em. Cơ thể cậu ta bây giờ có hai loại võ công, trong đó một loại là của bản thân cậu ta, một loại là năm đó Diệp Vân Long rút ra từ trên người Diệp Thiên, sau đó dùng thủ thuật truyền vào cho cậu ta. Từ khi nạp võ công của Diệp Thiên, tu vi của cậu ta vươn lên tầng cao mới, tuy còn trẻ nhưng đã đạt đến đỉnh cao tầng tượng của võ thuật, chỉ kém cảnh giới chi tôn võ thuật một chút. Cậu ta có niềm tin chứng minh cho Hoa Lộng Ảnh, cậu ta mới là thiên tài võ thuật mạnh nhất trên đời này. Còn anh trai cậu ta là Diệp Thiên, từ lâu đã trở thành quá khứ. Cho dù Diệp Thiên chưa chết, nhưng Diệp Thiên đã mất hết võ công, không thể luyện võ, thì làm sao có thể so với cậu ta được. Và Diệp Thiên ở trong lớp học tại tỉnh Xuyên xa xôi, lúc này đang nhìn chăm chú vào chiếc khoen của nắp lon. Từ sau khi gặp Diệp Thiên hôm đó, vừa về đến nhà, Hàn Phong đã phát động toàn bộ nguồn lực để đến Lư Thành tìm tung tích của Diệp Thiên. Đối với nhà họ Hàn mà nói, muốn tìm một người trong phạm vi tỉnh Xuyên không hề khó khăn. Chỉ trong vài ngày, người nhà họ Hàn đã phát hiện ra tung tích của Diệp Thiên, nên Hàn Uyển hôm nay mới tìm đến được đây. Anh Diệp, lần trước được anh cứu, tôi luôn muốn tìm cơ hội báo đáp nên mới cho người đi khắp nơi tìm tung tích của anh. Hy vọng anh Diệp đừng trách. Tính cách kiêu ngạo của Hàn Uyển tối hôm đó bây giờ đã trở nên vô cùng hiểu chuyện, ăn nói lịch sự, khách sáo đến mức cung kính. Chẳng phải tôi đã nói rồi sao, chuyện đó không cần để tâm, đó chẳng qua chỉ là tôi tiện tay nên giúp thôi. Diệp Thiên trả lời đại một câu rồi lướt qua người Hàn Uyển định đi khỏi đó. Mặt Hàn Uyển hơi ngạc nhiên, cô ta dù sao cũng là một cô gái xinh xắn, số người theo đuổi cô ta không ít. Diệp Thiên lại hoàn toàn coi cô ta như không khí vậy. Anh Diệp, hãy chờ một chút. Hàn Uyển đi nhanh đuổi theo phía sau Diệp Thiên, giọng nói mang theo vẻ khẩn cầu. Anh Diệp, tôi tên là Hàn Uyển, là người nhà họ Hàn ở thành Môn. Nhà họ Hàn chúng tôi xưa nay có quy tắc, nếu ai có ơn với gia đình thì nhất định phải mời được về tận nhà, đón tiếp như một khách quý. Hàng trăm năm nay chúng tôi đều như vậy. Mong anh Diệp có thể đồng ý, để chúng tôi có cơ hội báo đáp ơn cứu mạng của anh Diệp. Cái gì mà quy tắc của nhà họ Hàn đều là bịa hết. Thực ra sức mạnh của Diệp Thiên quá lớn, Hàn Phong đã dặn kỹ từ trước. Chỉ cần tìm được Diệp Thiên thì phải đưa bằng được Diệp Thiên về nhà. Nhà họ Hàn ở thành Môn. Hàn Uyển tự nói ra tên gia tộc của cô ta xong, Diệp Thiên liền dừng bước chân. Cậu từng hỏi dò Ngô Quảng Phú về chuyện liên quan đến doanh nghiệp chế tạo thuốc. Những ông lớn trong ngành chế tạo thuốc ở Hòa Hạ tổng cộng có 11 doanh nghiệp, trong đó có tập đoàn chế tạo thuốc Hàn Vinh ở tỉnh Xuyên được nắm giữ bởi nhà họ Hàn ở thành Môn thuộc tỉnh Xuyên. Và trong bản đồ kế hoạch mà cậu sắp triển khai có một mục cần một doanh nghiệp chế tạo thuốc nổi tiếng dài đường cho cậu. Cậu vốn định thu xếp thời gian đích thân đến nhà họ Hàn một chuyến, nhưng không ngờ cô gái trẻ mà cậu ra tay cứu mạng lại là người mà nhà họ Hàn ở thành Môn. Nếu cậu đến nhà họ Hàn làm khách với thân phận khách quý thì hậu quả sẽ tốt hơn gấp nhiều lần so với tự cậu tìm tới nhà họ Hàn. Muốn móc nối quan hệ, đàm phán hợp tác thành công cũng cần đến việc biết cách cư xử đúng lúc. Nghĩ vậy, cậu liền quay đầu lại. Ý của cô là muốn tôi đến nhà họ Hàn một chuyến? Hàn Uyển gật đầu, nhìn thấy biểu cảm của Diệp Thiên dao động, cô ta vô cùng vui mừng. Thôi được, Diệp Thiên làm bộ làm tịch trả lời. Chiều tối hôm nay tôi sẽ đến nhà họ Hàn một chuyến. Hàn Uyển nghe thấy liền nở nụ cười tươi rói, lịch sự gật đầu với Diệp Thiên. Tốt quá rồi, vậy anh Diệp này, tôi sẽ về nhà chuẩn bị. Chiều tối nay tôi và bố tôi sẽ nghênh đón anh tại nhà họ Hàn. Cô ta nói xong cũng không dám nói nhiều, ngồi lên xe và rời khỏi đó. Cô ta căn bản không sợ Diệp Thiên không đến. Một nhân vật đỉnh cao trong giới võ thuật như Diệp Thiên đã nói sẽ không bao giờ nuốt lời. Nhà họ Hàn ở thành Môn sao? Nhìn Hàn Uyển rời đi, ánh mắt cậu hơi lóe lên. Lần này cậu thực sự cũng muốn làm quen với danh gia vọng tộc đứng đầu tỉnh Xuyên này. Khu biệt thự ven sông ở Phú Xuân, thành Môn. Đây là khu nhà ở sang trọng nhất thành Môn. Bất kỳ căn nhà nào ở đây đều lên đến hàng chục triệu tệ, và mấy căn biệt thự nhà vườn đứng đầu lên đến hàng trăm triệu tệ. Có thể nói là vô cùng xa hoa, chỉ có những người có thân phận địa vị tôn quý mới đủ tư cách mua nó. Và trong đó, căn biệt thự nhà vườn rộng rãi sang trọng nhất ở đây chính là nơi ở của nhà họ Hàn ở thành Môn. Hàn Uyển báo tin Diệp Thiên sắp đến nhà họ Hàn. Hàn Phong ngồi trên ghế sofa ở phòng khách, hai mắt sáng lên. Tốt quá rồi, cậu Diệp đồng ý đến nhà họ Hàn. Lần này chúng ta nhất định phải nắm chắc cơ hội. Cho dù không thể kết giao với cậu Diệp thì cũng nhất định phải để cậu Diệp cảm nhận được thành ý của nhà họ Hàn chúng ta. Từ lần trước gặp Diệp Thiên, ông ấy liền cho rằng Diệp Thiên là thời cơ để đưa nhà họ Hàn lên một tầng cao mới, luôn muốn kết giao với cậu, và hôm nay cuối cùng đã có cơ hội. Bố, con đã cho người chuẩn bị yến tiệc mãn hán rồi. Hàn Uyển nói nhỏ. Ừ, tốt lắm. Cậu Diệp là chí tôn võ thuật, tổ chức yến tiệc tầm thường làm sao được. Cũng chỉ có yến tiệc mãn hán mới xứng với thân phận của cậu Diệp. Hàn Phong gật gật đầu hài lòng. Khi ông ấy nói thì có một giọng nói hơi mang vẻ giễu cợt phía bên cạnh vang lên. Anh cả, cái gì mà chí tôn võ thuật? Em thấy do buổi tối nên ảnh hoa mắt thôi. Cho dù là chí tôn võ thuật thật, vậy cũng y nhất phải ngoài 40-50 tuổi. Một thằng danh chưa đến 20 tuổi, làm sao có chuyện là chí tôn võ thuật được. Ngồi ở đầu ghế sofa là một người đàn ông trung niên để râu quai nón, bộ dạng khá giống với Hàn Phong. Ông ta là em trai thứ hai của Hàn Phong, tên là Hàn Vân. Hàn Vân là một người vô cùng say mê võ thuật, từ nhỏ đã thích võ cổ truyền, được một vị cao nhân dạy cho cùng với Hàn Phong, kiên trì tập luyện võ cổ truyền cũng đã hơn 20 năm. Từ khi Hàn Phong kể cho tất cả mọi người nhà họ Hàn chuyện ông ấy gặp một thiếu niên là chí tôn võ thuật, Hàn Vân luôn cảm thấy nghi ngờ. Chí tôn võ thuật là bậc cao nhất trong giới võ thuật, muốn đạt được thì vô cùng khó. Cho dù là Diệp Vân Long của nhà họ Diệp là bậc thiên tài, cũng phải 30 tuổi mới bước lên bậc chí tôn võ thuật, danh tiếng lẫy lừng. Chứ chí tôn võ thuật chưa đến 20 tuổi thì ông ta chưa bao giờ nghe thấy và cũng chưa từng xuất hiện trong giới võ thuật của lịch sử Hoa Hạ. hai nắm đấm của Hàn Vân Long hiện rõ tia máu. Hai nắm đấm của Hàn Vân hiện rõ tia máu, giữa hai lông mày lộ ra vẻ hưng phấn của một người đam mê võ thuật. Tuy cậu thiếu niên đó chưa chắc đã đạt được cấp chí tôn võ thuật, nhưng có thể cứu được Tiểu Uyển trong tình cảnh đó, chắc cũng phải là một cao thủ phi thường. Chờ cậu ta đến nhà họ Hàn, em sẽ thử cậu ta xem sao. Trong mắt Hàn Vân lóe lên vẻ hưng phấn, khuôn mặt đầy mong chờ. Người đam mê võ thuật như ông ta thích nhất là được giao đấu đọ sức với người khác để chứng minh tu vi võ học của mình bản thân. Chú hai, đừng có làm bừa, cậu Diệp là khách quý của nhà họ Hàn chúng ta và cũng là ân nhân cứu mạng của Tiểu Uyển. Chú hai, đừng có làm bừa, cậu Diệp là khách quý của nhà họ Hàn chúng ta và cũng là ân nhân cứu mạng của Tiểu Uyển. Hai mắt Hàn Phong trầm lại, ông ấy nhắc nhở, nhưng trong lòng cũng dấy lên một chút nghi ngờ. Buổi tối hôm đó Diệp Thiên cứu được Hàn Uyển, tuy đã nâng được khối thép nặng hàng tấn một cách đơn giản và dễ dàng, nhưng cũng chưa chắc đã là một vị trí tôn võ thuật như ông ấy phán đoán về Diệp Thiên. Hoa Hạ là nơi đất thiêng nhiều người giỏi, cũng có rất nhiều nhân tài kiệt xuất, nhưng một số cao thủ của Thái Cực Tông cho dù tu vi chưa đạt đến cấp chí tôn võ thuật, nhưng cũng đủ để dễ dàng hóa giải lực lượng của vật nặng từ trên cao rơi xuống. Nhiều cao thủ ngoại đạo được tập luyện đặc biệt cũng có thể làm được điều đó. Người như vậy tuy nhìn thì giống như có thể dễ dàng nâng được vật nặng như ở bậc chí tôn võ thuật, nhưng thực ra thực lực của họ kém xa so với chí tôn võ thuật, sức chiến đấu căn bản không cùng đẳng cấp. Cao thủ võ cổ truyền ở cấp tông tượng cũng đều có thể dễ dàng đánh gục họ. Hơn nữa người như Diệp Thiên, một chí tôn võ thuật mới 17-18 tuổi, quả thực là một điều vô cùng kinh khủng. Đừng nói là Hàn Vân không tin, cho dù người khác nói ông ấy có một chí tôn võ thuật ở độ tuổi chưa đến 20 thì e rằng ông ấy cũng sẽ không tin. Nhưng nghĩ đến việc Diệp Thiên sắp đến nhà họ Hàn, ông ấy đành gác việc nghi ngờ lại. Cho dù Diệp Thiên chưa chắc đã là một chí tôn võ thuật, nhưng ít nhất cũng được coi là một nhân vật tầm cỡ, còn là ân nhân cứu mạng của Hàn Uyển. Ông ấy lo lắng Hàn Vân không biết lịch sự sẽ làm tổn hại đến hỏa khí của Diệp Thiên và nhà họ Hàn, nên lên tiếng nhắc nhở. Hàn Vân không tỏ rõ quan điểm, đang định nói gì đó thì quản gia đã đến thông báo. Ông cả, ông hai, cậu Diệp đã đến rồi ạ. Hàn Phong nghe thấy lập tức gật đầu đứng dậy, vội vàng cùng Hàn Uyển ra cửa nghênh đón. Ánh mắt Hàn Vân tỏ vẻ hứng khởi, ông ta cười thầm, cuối cùng cũng đến. Diệp Thiên mặc một bộ đồ giản dị, được người giúp việc của nhà họ Hàn đưa đến bên trong khu biệt thự. Nhìn thấy Hàn Phong và Hàn Uyển đã đứng chờ sẵn ở cửa. Cậu Diệp, được cậu ghé thăm đúng là vinh hạnh của nhà họ Hàn chúng tôi. Tôi là Hàn Phong, rất vui vì cậu đã tới. Hàn Phong tươi cười niềm nở, ông ấy là gia chủ nhà họ Hàn ở Thành Môn, thậm chí ở Tỉnh Xuyên có địa vị rất cao, nhưng lúc này lại như một người bình thường đang tiếp đón người bạn cũ. Hàn Uyển đứng bên cạnh miệng nở nụ cười, lịch sự cúi người chào Diệp Thiên. Chú Hàn khách sáo rồi. Khi Diệp Thiên đến đây, đã thông qua Ngô Quảng Phú thăm dò một chút về nhà họ Hàn. Nghe thấy Hàn Phong giới thiệu, cậu mỉm cười bắt tay với Hàn Phong. Mời anh Diệp vào trong, tôi đã chuẩn bị tiệc rồi, chỉ chờ anh Diệp đến thôi. Hàn Uyển chìa tay về phía trong, hai người đưa Diệp Thiên vào trong biệt thự. Bên trong biệt thự, chiếc bàn ăn bày đầy sơn hào hải vị, được làm từ các nguyên liệu cao cấp có giá vô cùng đắt. Hàn Phong mời Diệp Thiên ngồi xuống, đồng thời thầm quan sát. Ông ấy phát hiện ra biểu cảm của Diệp Thiên vô cùng bình thản, coi như không hề nhìn thấy các món sơn hào hải vị bày trên bàn vậy. Điều này khiến ông ấy hơi ngạc nhiên. Người bình thường nhìn thấy bày yến tiệc mãn hán này chắc chắn để lộ ra sự xáo động trong lòng. Ngay cả một số doanh nhân giàu có cũng hiếm khi có dịp được ăn những thứ này. Nhưng Diệp Thiên lại không có chút cảm xúc. Sự bình tĩnh và tầm nhìn này tuyệt đối không phải của người bình thường. Trong lòng Hàn Phong thầm vui mừng, nhìn biểu hiện của Diệp Thiên, cho dù Diệp Thiên không phải là chí tôn võ lâm thì tuyệt đối cũng là một người không tầm thường. Nhà họ Hàn kết giao với cậu chỉ có lợi mà không có hại. Lúc này Hàn Vân ngồi vào bàn tiệc, Hàn Phong liền giới thiệu với Diệp Thiên. Cậu Diệp, đây là em trai tôi, tên Hàn Vân. Diệp Thiên nhìn Hàn Vân gật đầu, coi như đã chào. Điều này khiến trong lòng Hàn Vân cảm thấy không vui. Ra vẻ tại đây quá thể. nhà họ Hàn của ông ta xứng đáng đứng đầu ở tỉnh Xuyên, không có gia tộc nào đứng thứ hai có thể sánh được. Ở trong nhà thì ông ta cũng có vị trí thứ hai và là một trong ba cao thủ võ cổ truyền duy nhất của nhà họ Hàn, địa vị rất cao, nhưng ông ta lại chỉ nhận được một cái gật đầu của Diệp Thiên. Nếu Diệp Thiên là một vị trí tôn võ thuật thật sự, có kiểu tự cao này, kiểu kiêu ngạo này thì ông ta cho rằng rất bình thường. Nhưng nếu Diệp Thiên không phải là chí tôn võ thuật thì làm ra vẻ thế này thực sự quá thể ngông nghênh. Hai mắt Hàn Vân hơi nhèo lại, cố gắng nở nụ cười gượng. Cậu Diệp, anh cả tôi nói cậu là một cao thủ võ thuật, nâng cả khối thép nặng hàng tấn mà như nâng một cọng tờ. Hàn Vân tôi thực sự khâm phục. Tôi tập võ từ nhỏ, tuy không có năng khiếu, năm nay 3 năm tuổi cũng chỉ có tu vi ở bậc võ sư cơ sở cấp, nhưng tôi vô cùng ngưỡng mộ những người có thực lực. Hy vọng cậu Diệp có thể thể hiện cho tôi xem, để tôi được mở mang tầm mắt. Khuôn mặt ông ta tươi cười như thể vô cùng khâm phục Diệp Thiên, nhưng thực ra lại đang thăm dò Diệp Thiên, muốn xem cậu có năng lực như thế nào. Hàn Phong và Hàn Uyển thấy vậy lại không hề lên tiếng. Bọn họ đều muốn nhìn xem Diệp Thiên phản ứng như thế nào, và cũng muốn biết Diệp Thiên rốt cuộc có phải là một vị trí tôn võ sư đỉnh cao trong giới võ thuật hay không. Thể hiện sao? Diệp Thiên thấy vậy liền lắc đầu. Thủ đoạn của tôi đều là dùng để giết người hoặc cứu người, chứ không phải dùng để biểu diễn. Ba người nghe thấy vậy đều biến đổi sắc mặt. Diệp Thiên tuy không nói quá to, nhưng trong giọng nói lại lộ ra một luồng sát khí. Vừa lên tiếng đã nói về giết người cứu người, khẩu khí quá mạnh. Thằng danh này chỉ là đang cố tình ra vẻ bí hiểm mà thôi. Hàn Vân thấy Diệp Thiên từ chối, trong lòng thầm hắng giọng. Cái gì mà giết người cứu người, không phải dùng để biểu diễn chứ? Ông ta cho rằng chẳng qua là Diệp Thiên không dám ra tay nên lấy cớ mà thôi. Nếu là người có năng lực thật sự, thể hiện một chút thì có sao. Hơn nữa ông ta vừa nhìn thấy Diệp Thiên liền quan sát kỹ lưỡng, nhìn Diệp Thiên từ đầu đến chân vô cùng đơn giản, trông đúng là một học sinh cấp 3 thực sự, chẳng có chút hơi thở nào của người luyện võ cổ truyền cả, chứ đừng nói đến cái gì mà chí tôn võ thuật. Bất cứ một vị chí tôn võ thuật nào, ví dụ như Diệp Vân Long, Mộ Dung Vô Địch, có ai mà không tướng mạo như hổ, khí phách ngút trời? Chứ chí tôn võ thuật mà không có chút khí chất nào như Diệp Thiên thì ông ta chưa thấy bao giờ. Cậu Diệp, mời cậu dùng bữa. Hàn Phong cũng hơi thất vọng. Ông ấy sợ Hàn Vân cứ bám dai dẳng không tha cho Diệp Thiên nên vội lên tiếng. Cậu Diệp, lần trước cảm ơn cậu đã ra tay cứu Tiểu Uyển. Ơn cứu mạng này tôi xin khắc sâu trong lòng. Từ nay về sau, cậu Diệp chính là ân nhân của nhà họ Hàn chúng tôi. Tôi xin mời cậu một ly. Hàn Uyển cũng cùng lúc nâng ly mời Diệp Thiên. Có gì đâu. Giọng nói của Diệp Thiên bình thản, nhẹ cụng ly với Hàn Phong, xong uống một hơi cạn sạch. Trong bữa tiệc, Hàn Phong và Diệp Thiên chuyện trò vui vẻ. Ông ấy nói bóng nói gió, muốn hỏi về lai lịch và gia thế của Diệp Thiên, nhưng đều bị Diệp Thiên tránh đi một cách khéo léo, khiến ông ấy không moi được chút tin nào cả, cuối cùng đành bỏ cuộc. Sau bữa ăn, Diệp Thiên đang định tìm cơ hội nói về việc hợp tác với Hàn Phong thì Hàn Vân ở bên cạnh lại lên tiếng trước. Cậu Diệp, nếu cậu không muốn thể hiện tài nghệ thì Hàn Vân tôi cũng không dám ép cậu. Từ nhỏ tôi theo học một vị cao nhân giới võ thuật, học được một môn trường pháp. Tiếc là tư chất tôi bình thường, mãi vẫn chưa tìm được lối đi. Hai mắt Hàn Vân hơi lóe lên, đột nhiên đứng dậy, chắp tay quyền về phía Diệp Thiên. Cậu Diệp là cao thủ võ thuật, tu vi phi thường, Hàn Vân mạnh dạn muốn được cậu Diệp chỉ giáo. Hàn Phong thấy vậy cảm thấy không ổn. Tuy Hàn Vân nói rất dễ nghe, nhưng người thông minh thì sao mà không hiểu, đầy rõ ràng là muốn tìm Diệp Thiên để đọ sức. Diệp Thiên đang cầm cốc trà trong tay, từ từ thưởng thức. Hàn Vân nói xong một lúc, cậu mới từ từ đặt cốc trà xuống, biểu cảm giễu cợt. Sao? Chú muốn ra tay với tôi ư? Động tác của Hàn Vân vẫn giữ nguyên, ông ta tiếp tục nói. Mong cậu Diệp chỉ giáo. Ông ta sớm đã bất mãn với thái độ cao ngạo của Diệp Thiên. Ông ta càng cảm thấy không tin Diệp Thiên, mới tí tuổi đầu đã có thể có được thực lực của một chí tôn võ thuật. Ông ta muốn cọ sát với Diệp Thiên một trận, cho Diệp Thiên bớt đi nhuệ khí. Diệp Thiên ngẩng đầu nhìn Hàn Vân, cuối cùng vẫn lắc đầu. Chỉ dựa vào chút tu vi này của chú, muốn ra tay với tôi, chú vẫn chưa đủ tư cách đâu. Ánh mắt của Diệp Thiên bình tĩnh, giọng điệu tràn đầy vẻ mạnh mẽ, xem thường kẻ yếu. Hàn Vân nhèo mắt, gằn giọng nói: "Cậu Diệp, ý của cậu là gì? Lẽ nào cậu coi thường Hàn Vân tôi?" Diệp Thiên quay đầu, cậu cầm lấy tách trà, gật đầu một cách dứt khoát: "Đúng vậy." "Cậu..." Hàn Vân hết sức tức giận. Tuy ông ta chỉ là võ sư sơ cấp, nhưng chung quy lại vẫn là võ sư. Trong giới võ đạo, Hàn Vân cũng được xem là cao thủ hạng ba. Nhưng Diệp Thiên lại coi ông ta như là gà mờ, không đáng để nhắc. Ông ta chuẩn bị nổi nóng thì Hàn Phong gằn giọng nói: "Chú câm mồm cho tôi. Cậu Diệp là người sẽ tùy tiện đấu võ với chú sao?" Hàn Phong biết nếu Hàn Vân còn tiếp tục nói thì chắc chắn sẽ xảy ra chuyện không hay, nên ông ấy lập tức ngăn lại. Tuy rằng ông ấy nghi ngờ về tu vi thực lực của Diệp Thiên, nhưng ông ấy không thể mạo hiểm dù chỉ một chút. Diệp Thiên là một chí tôn võ thuật có tu vi tuyệt đỉnh. Nếu Hàn Vân thật sự dây dưa không ngớt, đắc tội với Diệp Thiên, thì khác nào nhà họ Hàn đã bỏ lỡ cơ hội hiếm có kết giao với một nhân vật có thể thay đổi hoàn toàn vận mệnh gia tộc của bọn họ, thậm chí còn có khả năng làm phứt mẻ tình cảm. Tới nước này thì đúng là khóc không ra nước mắt. Hàn Vân hừ một tiếng lạnh đùng, kìm nén cơn tức, nhưng trong lòng đã coi Diệp Thiên là một thằng nhãi không có tài cán gì mấy, chỉ biết tỏ vẻ như mình nguy hiểm rồi thốt ra những lời ngông cuồng. Nếu không phải anh cả Hàn Phong ngăn ông ta, thì ông ta đã vạch trần bộ mặt thật của Diệp Thiên trong lúc nóng giận. Hàn Uyển đang chống cằm nhìn chằm chằm khuôn mặt tuấn tú của Diệp Thiên, trong lòng cô ta bắt đầu nghi ngờ năng lực thực sự của cậu. Những câu nói lôi kéo Diệp Thiên vốn được chuẩn bị sẵn đều nghẹn lại ở cổ họng. Các bạn thân mến, vậy là Tiểu Nguyệt vừa kể xong diễn biến của tập 7 câu chuyện Kiếp Tu Chân, hay còn có tên gọi khác là Cao Thủ Tu Chân. Rất mong các bạn sẽ ủng hộ Tiểu Nguyệt trong câu chuyện này nhé. Cảm ơn tất cả các bạn đã chú ý lắng nghe và hẹn các bạn ở tập tiếp theo của câu chuyện này. Xin chào và hẹn gặp lại.